Thiên hạ vô song, chương 495, thân vệ trở về, 2, góc truyện audio.com, điều này chứng tỏ bọn họ đã chịu đựng những cuộc chiến đấu thế nào. Tinh thần mỗi người đều sung mãn, tuy rằng giang vẻ bọn họ có phần gầy đi trông thấy, nhưng mỗi thân vệ đều có thể khiến Mạnh Hàn cảm giác được một áp lực. Nếu không phải Mạnh Hàn là người có tinh thần lực cường hãn như vậy, căn bản không có cách nào phát hiện được điểm này. Liên tục tập kích bất ngờ trong mấy tháng, bọn họ đã trải qua vô số trận chiến đấu, đã đối phó với vô số cao thủ. Rốt cuộc đội thân vệ của mình đã thật sự thoát thai hoán cốt. Cho dù là Mạnh Hàn hiện tại cũng không có cách nào xác định được đẳng cấp và thực lực của bọn họ. Nhưng Mạnh Hàn biết cho dù hiện tại có mấy người kiếm thánh sơ cấp đến đây, đối mặt với đội thân vệ của mình cũng không phải là đối thủ. Thành vệ quân đã tập hợp xong xuôi từ lâu, người nhà của những thành vệ quân đã hy sinh đều được người mời lại đây. Nhìn sáu quý tộc bị kèm hai bên đã khiếp sợ tới mức co quắp, tất cả mọi người đã hiểu được một chút. Trong thời gian dài sau khi tử tước Wellington chết như vậy, có rất nhiều lời đồn được truyền ra. Bọn họ đang ở trong Hoàng Sa Trấn, sao có thể chưa từng nghe nói được. Mạnh Hàn không giải thích, chuyện như vậy chỉ có thể làm, nếu nói ra sẽ gặp phải sự chèn ép của tất cả giai tầng quý tộc. Dù sao đi nữa Mạnh Hàn đã xử quyết một tử tước Wellington. Hắn không để ý nếu giết thêm mấy người. Nếu như những gia hỏa này dám đánh chủ ý vào lãnh địa của Mạnh Hàn, vậy phải có giác ngộ sẽ bị người tính sổ. Cho dù là ai cũng không tưởng tượng được đội thân vệ của Mạnh Hàn lại cường hãn như vậy. Dưới đủ các loại công kích mạnh mẽ cứng rắn, bọn họ vẫn vọt vào trong thành của mấy lãnh chúa bắt được bọn họ. Mọi người căn bản đều không thể dự đoán được điều này. Ngay cả Mạnh Hàn cũng không có cách nào tưởng tượng ra, bọn họ đã làm thế nào để có thể trà trộn vào thành bảo đã được canh phòng nghiêm ngặt như vậy. Nghĩ đến sau khi tử tước Wellington có chuyện, những người này nhất định sẽ tăng cường đề phòng. Tuy nhiên, những điều thắc mắc này chỉ có thể chờ đợi Zoe và Julie từ từ nói cho hắn biết. Không có bất kỳ người nào nói chuyện, nhưng tất cả mọi người mang theo đủ loại tâm tình nhìn sáu người bị treo lên giá treo cổ thật cao, nhìn bọn họ giãy giụa trên không trung một hồi sau đó duỗi chân ra. Cuối cùng tất cả mọi người mới chậm rãi rời đi, Mạnh Hàn và các thân vệ rời đi cuối cùng. Những gia quyến của các thành vệ quân trước kia rời đi giá treo cổ về nhà cố ý đến trước mặt Mạnh Hàn, dập đầu hành lễ về phía thành chủ đại nhân của mình, biểu thị cảm ơn. Ngay cả những chiến binh thành vệ quân kia, sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, mỗi một người đều ưỡn cao lồng ngực. Đi theo một đại nhân như vậy, cho dù chết vẫn không có gì tiếc nuối. Tiếp đó, Mạnh Hàn mới để cho các thành viên trong đội thân vệ trở lại thành bảo. Mỗi người trở về tĩnh dưỡng nghỉ ngơi. Sau một giờ, Mạnh Hàn mới lại gặp được Zoe và Julie đã tắm rửa thay đổi y phục xong xuôi. Nói cho ta biết các nàng đã làm chuyện này như thế nào. Mạnh Hàn đưa tay ra kéo hai nàng đến sát bên cạnh, sau đó hỏi. Hắn biết hiện hai nàng tại vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng, nên cũng không hề làm ra động tác thân mật nào. Zoe hắng giọng một cái, bắt đầu kể lại. Sau khi đánh bất ngờ tập kích vào thành bảo tử tước Wellington, chuyện về sau vô cùng không thuận lợi. Không ngừng có đủ, góc truyện audio.com, loại người đến cản trở, rất nhiều lính đánh thuê và sát thủ đều mong muốn có khoảng chi phí ủy thách cách xù, lạnh lùng hạ sát thủ. Thật may, các thân vệ nghiêm chỉnh huấn luyện, hơn nữa bọn họ biết mình phải đối mặt với điều gì, nên không có một người nào thư giãn. Trải qua đủ loại chiến đấu, ngoại trừ có một lần bởi vì kinh nghiệm không đủ bị mai phục, những lần khác đều có sự chuẩn bị tiến hành phản kích. May mà thời điểm bị phục kích lần đó, đối thủ không phải quá cường hãn. Tuy rằng bọn họ nhiều người, nhưng không có cao thủ đặc biệt nào. Bằng không bọn họ sẽ không hao tổn tâm cơ lợi dụng địa hình và thời tiết để bố trí mai phục. Thời điểm phát hiện các chiến binh đội thân vệ gần như đau thương bất nhập, chiến đấu cũng không có nguy hiểm gì. Các cuộc chiến đấu khác cũng như vậy, gian khổ nhất lại là mấy tốp nhân số ít nhưng có cấp bậc kiếm thánh. Không thể phủ nhận chính là, rèn luyện trong chiến đấu thật sự là thủ đoạn hữu hiệu nhất. Bản thân các cặp sinh đôi chính là từ nhỏ đến lớn đã sinh sống với nhau 10, 20 năm, cực kỳ quen thuộc. Hơn nữa từ lúc vừa mới bắt đầu, mọi người đã tiếp nhận huấn luyện cùng nhau, cùng với các phương thức ứng đối tương tự. Cho dù phóng tầm mắt ra toàn thể nhân loại trên thế giới, chiến binh có thể có được sự ăn ý như bọn họ cũng không nhiều. Đối mặt với cao thủ, không có bất kỳ người nào tỏ ra khiếp đảm. Ưu thế của bản thân đã được bọn họ phát huy đến cực hạn. Trên người bọn họ có áo chống đạn tơ nhện, nỏ kim loại gấp, quyển sách ma pháp. Bọn họ liên tục đả kích, cho dù là kiếm thánh cũng không thể không nuốt hận tại chỗ. Sau đó những cuộc chiến đấu càng ngày càng nhiều lần, lính đánh thuê và sát thủ vì tiền thưởng đứng ra càng ngày càng nhiều. Gần như mỗi ngày tất cả các thân vệ đều phải trải qua mười mấy hai mươi lần chiến đấu. Bởi vậy bọn họ đã nhanh chóng trưởng thành. Đấu khí cuồng chiều, bản thân nó được sáng tạo ra là vì chiến đấu, cũng thích hợp nhất chiến đấu đấu khí. Sau khi bọn họ có áo chống đạn tơ nhện, không cần lo lắng tới phòng ngự cho mình, uy lực của đấu khí cuồng chiều trực tiếp nhảy vọt một bậc. Vậy hiện tại đẳng cấp của các nàng thế nào? Mạnh Hàn quan tâm hỏi. Sau đó thời điểm mấy lần cao thủ đứng ra, chúng ta đều một chọi một trừng trị bọn họ. Trên thực tế, ngay cả Zoe và Julie cũng không biết mình rốt cuộc có đã đột phá bình cảnh đại kiếm sư đỉnh phong này hay không. Các nàng chỉ có thể nói về đối thủ mình đã đối phó. Ít nhất là kiếm thánh sơ cấp, người khác không biết nhưng Mạnh Hàn lại hiểu vô cùng rõ ràng. Mấy người cao thủ phía sau đều là gia hỏa đã tiếp cận với kiếm thánh trung cấp. Zoe và Julie có thể một chọi một đánh bại kẻ địch rõ ràng chí ít cũng đồng cấp với các cao thủ thù. Không thể không nói, Mạnh Hàn cũng hiếu kỳ không rõ đẳng cấp của các thân vệ của mình hiện tại thế nào. Còn các thân vệ khác thì sao? Có 14 người có thiên phú rất tốt, chỉ có điều hơi kém hơn so với chúng ta một chút. Những người khác chắc hẳn đều đạt được cảnh giới đại kiếm sư cao cấp, thậm chí có khả năng còn cao hơn. Mạnh Hàn khẳng định tin tưởng vào nhận xét của Zoe Julie. Dưới sự so sánh của các nàng, rất nhanh sẽ có thể xác định được đẳng cấp của các thân vệ. 200 thân vệ đại kiếm sư cao cấp, trong đó có khả năng còn có 14 đại kiếm sư đỉnh phong, thủ lĩnh là hai kiếm. Góc truyện audio.com, Thánh, ngay cả Mạnh Hàn cũng không nhịn được kinh ngạc vì đội thân vệ của mình. Cách chương.